Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 147, Hạo Thiên Giã Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc đạo vận bảo giám tiêu hao thực sự là hơi lớn, hơn nữa Minh Hà cũng đang nghi ngờ lúc trước đại đạo đến cùng ở phía trên giờ trò gì, theo không ngừng sử dụng, Minh Hà có thể rõ ràng địa cảm giác được đạo vận bảo giám tính toán năng lực lại từ từ tăng cường, hơn nữa gia tốc tính toán lúc cần thiết hiến tế lượng cũng đang từ từ giảm thiểu, điều này cũng làm cho Minh Hà rất là kỳ quái, lẽ nào nó còn có thể tiến hóa hay sao? Minh Hà đột nhiên trong lòng bốc lên ý nghĩ này, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, đại đạo ra tay, không phải là bây giờ Minh Hà có thể biết, hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, ngược lại này đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, suy nghĩ quá nhiều vậy không phải chuyện tốt đẹp gì. Đi đến bế quan chỗ tu luyện, Hồng Liên đạo nhân chính đang cái kia lặng lặng mà tìm hiểu nhân quả pháp tắc, Minh Hà truyền một đạo thần niệm đem tỉnh lại, sau đó cùng hắn đồng thời sử dụng đạo vận bảo giám tìm hiểu nổi lên pháp tắc, Minh Hà tìm hiểu linh hồn pháp tắc, Hồng Liên đạo người tha ngộ nhân quả pháp tắc ngược lại đều phải cho đạo vận bảo giám hiến tế, vậy còn không như làm hết sức phát huy tác dụng của nó, một con cừu cũng là thả, hai con dương cũng là thả, vậy còn không như đồng thời làm đến lợi ích thực tế, tu chân không năm tháng, Hồng Hoang không ký năm, Vu Yêu lượng kiếp sau khi toàn bộ Hồng Hoang đều giống như rơi vào trong yên tĩnh, tuy rằng bên trong Hồng Hoang giết chóc từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn, nhưng so với trước kia, nhưng là tốt lắm rồi, Hồng Hoang chúng sinh có một cái hiếm thấy nghỉ ngơi lấy sức thế giới. Mà từ đầu tới cuối ở giết chóc tự nhiên là nhân tộc, từ khi Mộc Xâm định ra nhân tộc phát triển phương lược, nhân tộc liền bắt đầu vững bước hướng ra phía ngoài phát triển, đối với Hồng Hoang yêu tộc bắt đầu từng bước xâm chiếm, lấy chiến nuôi chiến, nhân tộc thực lực vững bước tăng trưởng, dấu chân cũng đã bước vào Hồng Hoang trung ương. Bị nhân tộc giết chóc yêu tộc mặc dù có lòng phản kháng, nhưng cũng không người thống soái, ở nhân tộc từng bước áp sát bên dưới, bọn họ hoặc là mặc người sâu xé, hoặc là bắt đầu lùi hướng về Hồng Hoang phía nam, hay là triệt để rời đi Hồng Hoang đại địa, đi hướng về trên biển tìm kiếm tân ở lại nơi. Nhân tộc Tráng Thiên Nhiên cũng không thể rời bỏ thánh nhân truyền giáo công lao, vì chiếm trước nhân tộc số mệnh, Tam Thanh môn hạ đệ tử có thể không ít bỏ công sức, chỉ tiếc nhân tộc Hà to lớn, lấy Tam giáo phái ra này điểm đệ tử, có thể ở bao nhiêu bộ lạc truyền xuống bọn họ Tam giáo đạo pháp đây. Có điều này cũng không thể bỏ đi Tam giáo đệ tử truyền giáo tính tích cực, bởi vì bọn họ đang truyền giáo trong quá trình, đã khắc sâu cảm bị tức vận mang cho chỗ tốt của bọn họ, theo nhân tộc không ngừng lớn mạnh, số mệnh cũng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, dù cho thánh nhân giáo phái chỉ là chiếm cứ một. Nhân tộc số mệnh đôi kia môn hạ đệ tử tu hành cũng là rất nhiều ích lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tình huống như vậy, Mộc Xâm tự nhiên đã sớm ngờ tới, tuy rằng hắn hy vọng nhân tộc tự lập tự cường, nhưng có lòng không đủ lực, nhân tộc thực sự là quá khổng lồ, dù cho hắn tận tâm tận lực cũng khó cố vẹn toàn, hắn có khả năng làm cũng chỉ có để bên bờ Đông Hải thành là nhân tộc cuối cùng tịnh thổ, bất kỳ thế lực đều đừng hòng nhúng tay bên bờ Đông Hải thánh địa loài người việc. Nhân tộc bây giờ phát triển ổn định, Mộc Xâm cũng có thể yên lòng bế quan tu luyện, tu hành quý ở kiên trì bền bỉ, hắn bây giờ đã một lần nữa tu về mệnh tinh hậu kỳ, muốn bước vào mệnh tinh đỉnh cao cũng chỉ là vấn đề thời gian, đợi được mệnh tinh đỉnh cao, hắn liền có thể bắt đầu tìm hiểu hỗn nguyên võ đạo, nhân tộc đang phát triển lớn mạnh, hắn thế lực cũng không có nhàn rỗi, Trấn Nguyên Tử cầm trong tay địa thư, bắt đầu chia phong Hồng Hoang các nơi thổ địa, sơn thần cùng với Hà Bá, địa tiên phủ ở vững bước lớn mạnh bên trong, địa tiên một mạch số mệnh tự nhiên cũng đang nhanh chóng tăng cường bên trong. So với địa tiên phủ phát triển, thiên đình thực lực lớn mạnh không kém chút nào, Hạo Thiên tuy rằng ở bên trong Hồng Hoang thiếu hụt uy vọng cùng tư lịch, nhưng hắn có đại nghĩa tên, đến thiên đình số mệnh sự giúp đỡ cấp tốc chém ra thiện thi thực lực đại tiến, mà đại thiên chấp pháp tự nhiên thiếu không được giết chóc. Bên trong Hồng Hoang tu luyện công pháp Xâm La Vạn Tượng, có đang tự nhưng mà liền có tà, những người tu luyện tà pháp tu sĩ làm ác một phương, đã là xúc phạm Hạo Thiên cùng giao trì định ra dưới thiên điều, những người này tự nhiên cũng là thành thiên đình lập uy tốt nhất đối tượng. Những người tu vi thấp tự nhiên không cần Hạo Thiên tự mình ra tay, tự có hiệu lực thiên đình tiên nhân thay ra sức, Hạo Thiên muốn đối phó trên căn bản đều là đại la kim tiên cấp, tuy rằng cũng không mấy cái, nhưng xác thực rất tốt lập uy đối tượng, lấy Hạo Thiên chuẩn thánh cấp tu vi phối hợp Hạo Thiên kính, những này tà tu tự nhiên chỉ có bị thuấn sát phần. Đã như thế, Hạo Thiên không gần như chỉ ở Hồng Hoang chúng sinh trước mặt triển lộ thực lực, đồng thời cũng thắng được thật danh tiếng, hơn nữa thiên đình xác thực đối với Hồng Hoang tán tu có sức hấp dẫn rất mạnh, đến đây hiệu lực tự nhiên cũng là hơn nhiều, tuy rằng vẫn là tu vi thấp tu sĩ chiếm đa số, nhưng nhìn thiên đình không ngừng lớn mạnh, Hạo Thiên cùng giao trì vẫn là rất vui vẻ. Thiên đình thiên địa linh khí vốn là so với Hồng Hoang nồng nặc, hơn nữa thiên đình khống chế chu thiên tinh thần, nơi này lực lượng tinh thần tự nhiên cũng nồng nặc chút, tu vi thấp không quan trọng lắm, chỉ cần nỗ lực tu luyện, sớm muộn là có thể tăng cao đi đến, chủ yếu nhất chính là, những người này đều là Hạo Thiên một tay bồi dưỡng được đến, là hoàn toàn thuộc về thế lực của hắn, đây mới là quan trọng nhất. Có điều Hạo Thiên vẫn cảm thấy không đủ, bây giờ Thiên Đình tuy có đại nghĩa tên, nhưng muốn chân chính quản lý Hồng Hoang, nhưng là không thể nào làm được. Thiên Đình phát triển thế giới thực sự quá ngắn, gốc gác liền nhân tộc đều kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Hồng Hoang bây giờ cơ bản có thể chia làm mấy thế lực lớn, đệ nhất chính là Thánh Nhân cùng bọn họ giáo phái. Đối với này, Hạo Thiên căn bản không hy vọng xa vời, điểm ấy tự mình biết mình hắn vẫn có. Tuy nói hắn là Hồng Quân đạo tổ sai khiến Thiên Đình chi chủ, nhưng bảy vị Thánh Nhân cùng với Minh Hà ai lại từng đem hắn để vào trong mắt. Đệ nhị chính là Vu Yêu hai tộc tuy rằng ở lượng kiếp bên trong đánh cái lưỡng bại câu thương, nhưng gốc gác vẫn còn, hơn nữa sau lưng lại có Hậu Thổ cùng Nữ Hoa hai vị Thánh Nhân chỗ dựa. Có điều Hạo Thiên đối với này hai tộc thì cũng chẳng có gì hứng thú, hai tộc cũng là không thể trời cao nghe hắn sai. Thứ ba chính là nhân tộc bây giờ thực lực không ngừng tăng cường, càng có thánh địa loài người cái này siêu cấp lá bài tẩy, chính là Thiên Đình cũng không sánh nổi. Bây giờ tam giáo ở nhân tộc truyền đạo, nhân tộc tứ tổ đều không hề nói gì, nói vậy cũng sẽ không quan tâm lại thêm một cái Thiên Đình đến chia một chén canh, nhưng nếu thực sự là nhúng tay vào, nói không chắc sẽ nhờ đó đắc tội Tam Thanh, Hạo Thiên tạm thời còn chưa muốn trở mặt Tam Thanh. Như vậy còn lại cũng chỉ có Tứ Hải Long tộc thành tựu lúc trước Long Hán lượng kiếp nhân vật chính, tức cũng đã suy nhược rất nhiều, nhưng gốc gác nhưng là hắn chủng tộc không thể tưởng tượng so với, mà lúc trước Kỳ Lân cùng bộ tộc Phượng Hoàng đã hoàn toàn ẩn lui, chỉ còn dư lại Long tộc còn ở Tứ Hải hoạt động, có thể thấy được Long tộc gốc gác thực tại không kém. Bây giờ Thiên Đình tuy rằng ở Hồng Hoang đã có nhất định danh tiếng, nhưng còn thiếu rất nhiều, mà muốn chân chính địa danh chấn động Hồng Hoang, như vậy nhất định phải làm ra một phen đại sự mới được, mà Hạo Thiên liền đem Tứ Hải Long tộc tuyển làm mục tiêu. Long tộc bây giờ tuy rằng vẫn cứ chiếm cứ Tứ Hải, nhưng này cũng chỉ là trên danh nghĩa, bây giờ Tứ Hải cũng không so với Hồng Hoang bình tĩnh. Long tộc bây giờ tuy có vài giáp bộ tộc chi chủ tên tuổi, nhưng chỉ còn trên danh nghĩa, Tứ Hải bên trong bây giờ là thế lực san sát. Tuy rằng Long tộc vẫn là Tứ Hải bên trong mạnh nhất, nhưng cũng đã không cách nào hiệu lệnh vài giáp bộ tộc. Long Hán lượng kiếp thời gian, Long tộc gánh vác khổng lồ nghiệp lực, tuy rằng cuối cùng tổ Long lấy chết tạ tội cũng lấy Long tộc vĩnh trấn Tứ Hải tiêu trừ nghiệp lực nhưng chưa từng tiêu trừ sạch sẽ. Long tộc trên người trước sau gánh vác không ít nghiệp lực, tuy rằng tọa trấn Tứ Hải, này nghiệp lực cũng đang chậm chậm trả lại, nhưng tốc độ thực sự là quá chậm, nghiệp lực liên lụy bên dưới, đây mới là Long tộc không ngừng suy yếu nguyên nhân căn bản. Tự Long Hán lượng kiếp sau khi, Long tộc liền căn bản không có lại từng sinh ra cái gì cao thủ, ngược lại, trong tộc một ít đại la kim tiên Long tộc liên tiếp ngã xuống, hoặc chết vào tẩu hỏa nhập ma, hoặc chết vào bất ngờ, hoặc chết vào tranh đấu, ngược lại mấy chục ngàn năm hạ xuống, trong Long tộc cao thủ cơ bản tiêu hao hầu như không còn, đại la kim tiên cấp Long tộc căn bản không lưu lại bao nhiêu. Long tộc bây giờ có thể nói là nội ưu ngoại hoạn, nếu không thể đem nghiệp lực mau chóng trả hết nợ, e sợ Long tộc nguyên khí sớm muộn gặp tiêu hao hầu như không còn, đến thời điểm nói không chắc liền Tứ Hải chi chủ vị trí đều không gánh nổi, càng có diệt tộc nguy hiểm, nhưng điều này cũng chính là Hạo Thiên coi trọng cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này can hệ trọng đại, Hạo Thiên đương nhiên phải cùng Giao Trì thương nghị. Khi hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Giao Trì sau khi, Giao Trì nhất thời kinh hãi. Hạo Thiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi dĩ nhiên muốn thu phục Tứ Hải Long tộc, trước tiên không nói Thánh Nhân có gì phản ứng, chỉ riêng là Long tộc trên người gánh vác nhân quả nghiệp lực, vậy cũng là xử lý không tốt, không làm được còn có thể liên lụy chúng ta Thiên Đình, ta xem vẫn là quên đi, bây giờ Thiên Đình phát triển được rất tốt, chúng ta cần gì phải như vậy nóng ruột đây. Đối với Giao Trì phản ứng cùng khuyên can, Hạo Thiên không quan tâm chút nào, kiên định nói. Giao Trì, ngươi nói không sai, nhưng nếu không bằng này, lại có thể nào để Hồng Hoang chúng sinh chân chính địa coi trọng lên Thiên Đình tồn tại? Chúng ta tuy có đại nghĩa tên, nhưng bên trong Hồng Hoang lại có bao nhiêu người thật sự đem chúng ta để vào trong mắt, trừ một chút tán tu thế lực nhỏ, ai lại gặp vâng theo ta Thiên Đình hiệu lệnh cách trương?